Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đen cảnh 4. Một chỗ khác, thử, một thanh âm vang lên, khí áp Việt nhanh chóng rút ra đút vào lấy không khí. Trước mặt cửa bị mở ra, Lý đội tổ 4 người biểu lộ ngưng trọng liên tiếp đi ra trừ độc kho. Mà tại phía sau bọn họ, là một cái 30 tuổi ra mặt âm trầm nam tử. Bởi vì mặc phòng phóng xạ phục, nhìn không ra dáng người, nhưng là vẫn luôn là một bộ vay tiền nếu không trở lại, khổ bức sắc mặt. 2, 3 đội hình, đừng phân tán quá xa. Cái gì đều đừng đụng. Có cảm giác kỳ quái lập tức báo cáo. Không có nguy hiểm đừng nổ súng bậy. Lý đội giống bình thường nhiệm vụ bên trong. Bắt đầu có đầu không loạn an bài các loại hạng mục công việc. Về sau liếc nhìn thạch đầu nói. Ngươi cẩn thận một chút. Từ báo cáo đến xem. Chỉ cần bại lộ liền sẽ rất khó xử lý. Đừng một mạch xông. Thạch đầu nhẹ gật đầu. Bình thường hắn ỷ vào chính mình 2 lần. Chất sừng cường hóa, ưu thế. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng từ lúc lần trước bị những cái kia buồn nôn đại trùng tử tiến vào thân thể về sau, hắn liền trung thực không ít. Lúc này, hắn rất là an ổn cầm cái phòng ngừa bạo lực thuẫn. Cùng Lý đội song song đứng ở phía trước. Ngoặc kép chấm chấm, ếch, bên kia là Trần Tiếu A. Háo tử chỉ nơi xa, có chút nhức cả trứng mà hỏi. Mọi người thuận cái hướng kia trông đi qua, chỉ gặp một người chính lăn lộn đầy đất. Về sau, vèo, một cái đứng lên, ngay sau đó liền bắt đầu tại chỗ nhảy cóc. Sau lưng, âm trầm nam, sắc mặt càng khổ bức. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, nguyên lai thật là bệnh tâm thần a, được rồi. Tranh thủ thời gian tìm tới mục tiêu địa điểm, từ chấn động tần suất đến xem hẳn là cách chúng ta rất xa. Nơi này rất không thích hợp, tốt nhất mau chóng rời đi cái này. Lý đội chỉ là nhìn thoáng qua Trần Tiếu quái dị hành vi. Liền thu hồi ánh mắt, hắn càng để ý là cách đó không xa bị bóng tối bao trùm vứt bỏ khu kiến trúc. Toàn não Diệp từng cường hóa về sau. Hắn có thể càng nhiều cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, cho nên từ khi bước vào cái này, dị thường phạm vi, bên trong về sau. Hắn liền toàn thân có loại cảm giác không thoải mái, tựa như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Vứt bỏ nhà xưởng, chính đối diện, cột điện, 5 người tổ, chính cẩn thận hướng trước mặt khu kiến trúc, dựa vào. Bởi vì chỗ lối vào nguyên nhân. Cái này đoàn người cách nhà máy rất gần. Một cái mang theo kỳ quái, kính nhìn đêm, người đi ở trước nhất. Còn thừa 4 người thành dựng thẳng hình sắp hàng theo vào. Không có người nói chuyện. Đột nhiên, phía trước nhất cái kia, kính nhìn đêm nam tử, nhanh chóng nắm tay. Cũng giơ cao đỉnh đầu, ra hiệu mọi người dừng lại. Về sau, hắn rón rén dịch chuyển về phía trước mấy bước. Nhanh chóng đào đao, hướng dưới mặt đất đâm một cái. Mọi người nhìn thấy, hắn ghim lên tới một cái, cầu. Đại khái bia lớn như vậy, nhìn kỹ đi lên, hẳn là một đoàn bộ phận cơ thịt. Thứ quỷ gì? Một người nhỏ giọng hỏi. Nhìn thể tích, hẳn là chuột, nói chuyện chính là cột điện. Mặc kệ như thế nào, đến cùng là dám tham gia tinh anh đánh cược tư duy thi đấu, người. Tại 5 người này bên trong, hắn vẫn có chút phân lượng, thực vật không có việc gì, nhưng là tất cả nhục thể sinh mệnh thời gian dài bại lộ đều sẽ biến thành cái hình tròn. Một người khác nói ra, cột điện không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp, kết hợp trong video, chó săn thi thể, đến xem. Đích thật là dạng này, nhưng là cái này giống như cũng không tiếp tục biến hóa ý tứ. Tạm thời cũng không biết là nguyên nhân gì. Về sau, hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Thần sắc một cái ngưng trọng lên. Nếu như nói, chuột đều sẽ biến thành dạng này. Có lẽ nhỏ hơn con kiến. con giun loại hình sinh mệnh cũng sẽ biến hóa. Như vậy, kỳ thật tại chúng ta bốn phía cùng dưới chân, hiện tại đã có vô số những thứ này. Mọi người nghe xong những lời này, cũng không khỏi nhéo nhéo thân thể. Mẹ, đi nhanh đi, ta cảm giác phía sau bắt đầu phát lạnh. Một người lộ ra rất không thoải mái thúc giục nói, tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ này. Nhìn ban đêm dụng cụ nam tử, nhíu nhíu mày, dùng sức hất lên, trên mũi đao đến, bướu thịt, đùng chít chít một cái vung ra trên mặt đất. Quẳng trở thành một bãi thịt nát mảnh, về sau hắn đối đám người làm một cái tiến lên thủ thế. Tiểu tổ năm người càng thêm cẩn thận đi về phía trước. Ngay tại mọi người rời đi mấy phút đồng hồ sau, trên đất thịt mảnh đột nhiên giật giật, về sau giống như là có sinh mệnh, lần nữa tụ tập cùng một chỗ, vò trở thành một cái cầu. Rất nhanh, quả cầu này phía dưới đưa ra mấy cái cực kỳ nhọn mảnh giống như là xúc giác đồ vật. Những này xúc giác nhanh chóng huy động, lay chạm đất mặt, đồng thời chống đỡ lấy phía trên bướu thịt, lấy cực nhanh tốc độ chui vào một bên trong bóng tối. Đúng lúc này, nơi xa, phanh, một tiếng đột nhiên truyền ra một tiếng súng vang. Góc nhìn đi vào tiếng súng phát ra địa phương, một tòa thoạt nhìn như là nhà kho đơn sơ kiến trúc bên ngoài. Từ, Lôi Thôi đại thúc, dẫn đội 5 người có chút thất kinh vây quanh một cái. Ếch, đồ vật, đây là một cái từ đại bộ phận đều là bắp thịt cùng xương cốt tạo thành đồ chơi kỳ quái. Đỏ bừng tổ chức vặn cùng một chỗ, còn hướng ra chảy máu ra. Một chút xương cốt mảnh vỡ linh linh tinh tinh phân bố tại cái này đoàn đồ vật bên trong. Giờ phút này, nó giống như là một mảnh bắp thịt cỏ xì rêu, trải tán trên mặt đất. Với lại đang không ngừng biến đổi hình dạng, giống như là một loại thịt nát hội tụ thành chất lỏng xanh xệch. Liều mạng muốn đem chính mình mở ra, để tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Cái này mẹ hắn là thứ đồ gì? Một người quát. Nghe xong thanh âm liền biết người này tính tình tương đối gấp. Nhìn thấy những cái kia bắp thịt biến thành xúc giác hình dạng, bắt đầu hướng phương hướng của mình nhúc nhích, hắn mặt mũi tràn đầy chất đống buồn nôn, đưa tay liền lại là một phát súng. Phanh, mặc dù là súng ngắn, nhưng là đạn dược rõ ràng mang theo bạo tạc thuộc tính. Trong nháy mắt liền đem cái kia bầy đồ vật nhảy tán. Nhưng một giây sau, những đồ chơi này lại bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ lại. Tốt, Lôi Thôi đại thúc quát, trước đó cũng đã nói, đại thúc tính tình thật không tốt, cho nên hắn trực tiếp một thanh liền đem người kia đẩy ra. Tiết kiệm một chút, không thấy được thứ này không sợ đạn a? Người kia bị Lôi Thôi đại thúc như thế vừa hô, một cái liền ỉu xìu, nhỏ giọng thì thào. Cái kia, làm sao bây giờ? Lôi Thôi đại thúc nhìn chung quanh một chút, về sau chỉ một cái nhà kho trong góc mấy khối lớn thạch đầu. Nói, chuyển mấy khối thạch đầu để lên liền phải. Hành động tốc độ rất chậm, cũng không có gì tính công kích, giống như ngay cả tư duy đều không có. Hẳn là không nguy hiểm gì. Có thể nhìn ra, cái đội ngũ này bên trong, Lôi Thôi đại thúc địa vị rất cao, những người còn lại lập tức dựa theo hắn nói, rời mấy khối nặng nề thạch đầu đem cái kia một bãi vật kỳ quái ngăn chặn. Cái này về sau, vật kia giống như thật liền không lại động, đừng quản nó, tranh thủ thời gian tìm mục tiêu địa điểm, nơi này ở lâu một giây đều khó chịu. Lôi Thôi đại thúc một mặt không nhịn được nói, quay người liền hướng một phương hướng khác đi đến. Mà những người còn lại cũng không nói gì, trực tiếp đi theo, cái kia một đám kỳ quái thịt nát an tĩnh rải trên mặt đất. Cái đồ chơi này lực lượng hiển nhiên không cách nào đẩy ra ngăn chặn chính mình thạch đầu, cho nên cũng liền không cách nào tiếp tục lan tràn. Thế nhưng, những vật này thời gian dần qua bắt đầu thử nghiệm tiến vào dưới mặt đất. Bọn chúng biến thành nhỏ tiểu nhân xúc tu, cắm vào trong đất bùn, giống như là đang tại nhanh chóng sinh trưởng rễ cây. Đột nhiên, có một cùng xúc tu tiếp xúc đến một cái côn trùng lớn nhỏ viên thịt. Nó giống như vừa đưa ra tinh thần, về sau mừng rỡ đem cái này nhỏ viên thịt bao trùm, tan vào chính mình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.